Chiến thần ngày trở lại, chương 91 cuộc cá cược nắm chắc phần thắng. Góc truyện audio.com, lúc Trần Thái Nhật nói ra điều kiện, mấy người ở đó đều sững sờ. Ninh Yên Nhiên tỏ ra không thể tin được, giọng điệu còn lẫn ý thăm dò hỏi. Anh nói vậy chắc là không lỡ lời chứ, chạm vào thì tính là tôi thắng sao? Trần Thái Nhật vẫn rất bình tĩnh, tất nhiên lời tôi đã nói như bát nước đổ đi, chỉ cần cô chạm chúng tôi, hoặc để tôi chạm chúng cô thì chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Tôi sẽ tiếp đãi các cô tùy các cô ở đây bao lâu. Ninh Yên Nhiên bỗng cảm thấy kinh ngạc, Trần Thái Nhật quá tự phụ, võ sĩ vung tay đụng chạm trong khi đấu là chuyện bình thường. Hầu hết các trường hợp sự khác biệt giữa mạnh hay yếu nằm ở khả năng tấn công và phòng thủ. Anh đánh tôi đỡ, gặp chiêu nào tiếp chiêu đó, quan trọng ở chỗ khả năng đỡ đòn và lực tấn công. Trần Thái Nhật lại nói thẳng một điều kiện khiến Ninh Yên Nhiên không thể tin được. Chạm chúng là thua, cũng có nghĩa là trước tiên Trần Thái Nhật phải tránh mọi đòn tấn công của Ninh Yên Nhiên trong khi anh đứng không động đậy. Điều kiện đầu tiên là điều không thể nào thực hiện được. Nếu dựa vào động tác và kỹ thuật của cơ thể để tránh thì sẽ phải cử động, mà di chuyển cũng tính là thua. Nếu hoàn toàn không cử động thì chỉ là một cọc gỗ, sao có thể không chạm vào được? Ninh Yên Nhiên nhíu mày, có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Còn điều kiện thứ hai mà Trần Thái Nhật nói. Nếu anh chủ động chạm vào Ninh Yên Nhiên cũng tính là thua. Ý câu này chẳng phải là nói Trần Thái Nhật sẽ không chủ động tấn công sao? Không né, không tránh, không đánh. Ninh Yên Nhiên nghĩ đến rất nhiều khả năng cuối cùng cho ra một kết luận. Xác suất Trần Thái Nhật thua trận đấu là 100%. Cuối cùng Ninh Yên Nhiên cũng xác định chuyện này, dần lấy lại bình tĩnh. Cô ta còn mỉm cười, cảm giác nắm chắc được phần thắng trong tay. Anh này, nếu có hứng thú như vậy, tôi sẵn sàng chơi với anh. Trần Thái Nhật vung tay lên, đừng vội, sao vậy, tôi thua rồi thì cứ làm theo những gì vừa nói, nếu cô thua thì thế nào? Không thể cứ để một bên chiếm hời vậy chứ, Ninh Yên Nhiên sửng sốt, suy xét cẩn thận một lúc cuối cùng nói. Hôm nay nếu anh thắng tôi sẽ quỳ xuống xin bái anh làm sư phụ. Từ nay làm đệ tử của anh, chỉ nghe anh sai bảo. Mọi người đều sững sờ, cô quản lý cũng ngơ ngác, Yên Nhiên, như vậy có hơi quá rồi không? Ninh Yên Nhiên nở nụ cười hờ hững. Yên tâm đi, chỉ là khách sáo chút thôi, tôi chắc chắn sẽ thắng. Cô quản lý nghĩ một hồi cảm thấy hình như cũng không có vấn đề gì. Dù cô ta chỉ là một người ngoài cũng có thể nhìn ra Trần Thái Nhật chỉ đang muốn nộp mạng cho người ta. Chấm, bàn bạc xong cả rồi, Ninh Yên Nhiên thản nhiên mỉm cười quay lại nhìn Trần Thái Nhật. Anh này, không có vấn đề gì chứ? Trần Thái Nhật nhún vai. Không thành vấn đề, bắt đầu đi. Trận đấu bắt đầu, vốn dĩ không cần tìm nơi nào khác, ở bất kỳ đâu Trần Thái Nhật cũng có thể chấp nhận thử thách. Lần này Trần Thái Nhật không đốt hai tay vào túi như thường nữa mà bình tĩnh đứng đó, mắt nhìn thẳng vào mắt Ninh Yên Nhiên. Genko và cô quản lý lui đến mép phòng nhường lại không gian cho hai người. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Ninh Yên Nhiên nhấc tay lên, vì quy tắc quy định chỉ cần chạm chúng là thắng nên cũng không cần phải vận công đặc biệt gì để tăng sức tấn công. Thành thật mà nói, Ninh Yên Nhiên hoàn toàn không biết sẽ thua thế nào. Đắc tội rồi, góc truyện audio.com. Đôi mắt Ninh Yên Nhiên tập trung lại một điểm, chân khẽ nhón lên, dùng tư thế điểm huyệt một bước nhảy đến trước, tay phải chỉ thẳng vào ngực Trần Thái Nhật. Trong chớp mắt thấy ngón tay mảnh khảnh của mình sắp chạm trúng vào Trần Thái Nhật. Thì bỗng thân hình Trần Thái Nhật trở nên mờ nhạt, mắt thường có thể thấy anh hơi nghiêng người, vừa lúc tránh được chiêu này của Ninh Yên Nhiên. Trên mặt Ninh Yên Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay điểm vào khoảng không, lập tức biến ngón tay thành bàn tay vỗ lên người Trần Thái Nhật. Nhưng cô ta không ngờ Trần Thái Nhật lại đột ngột biến thành một cây cầu sắt, hạ eo xuống 90 độ tránh được chiêu này. Ngược lại Ninh Yên Nhiên vì đánh phải vào khoảng không nên loạng choạng, vất vả lắm mới đứng vững rồi nhảy sang một bên. Trần Thái Nhật mỉm cười, nhắc cô một câu, đã hai chiêu rồi đấy. Ninh Yên Nhiên cũng không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa. Cô ta đã đạt đến giới hạn thân pháp khi dùng hai chiêu này. Với thực lực hạng 5 của cô ta, võ sĩ hạng sơ cấp bình thường sẽ bị điểm trúng huyệt ngay lập tức, thậm chí không có thời gian để chớp mắt nữa. Nhưng Trần Thái Nhật lại có thể tránh được trong tích tắc chỉ cách có mấy cm mà còn trong trạng thái cực hạn nhất nữa. Ninh Yên Nhiên chưa từng nghe nói đến sức mạnh này, vậy mà lại là thật, ngay cả chạm vào thôi cũng không được sao. Trần Thái Nhật lắc đầu, hơi có ý khinh thường nói. Cô Ninh, cô ra tay nhẹ nhàng quá đấy, tôi khuyên cô nên dùng biện pháp triệt để và mạnh mẽ hơn. Lúc nãy, sau khi Ninh Yên Nhiên thất thủ, nếu là người khá vô liêm sỉ thì sẽ ngã lên người Trần Thái Nhật, nói không chừng còn có thể thắng. Nhưng Ninh Yên Nhiên lại không làm vậy mà lui lại hai bước. Có thể thấy trong lòng người phụ nữ này vẫn còn tôn nghiêm và kiêu ngạo, không muốn thắng bằng bất kỳ hình thức gian dối nào. Vẻ mặt Ninh Yên Nhiên khá nghiêm nghị, đôi mắt sáng như trăng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Anh nói phải, lần này tôi sẽ không ôm tâm lý gặp may nữa. Trần Thái Nhật khẽ cười không nói gì, thủ thế đợi đối phương tấn công. Ninh Yên Nhiên xắn tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn. Cô ta bật nhảy vài cái tại chỗ, hoạt động khớp. Tôi không tin không chạm được vào anh. Ninh Yên Nhiên hét lên một tiếng rồi lao lên phía trước. Cú đấm mang theo sức gió mạnh đến mức tóc của Trần Thái Nhật bị thổi tung từ xa. Vù vù vù, vô số cái bóng của cú đấm chồng lên nhau như muốn đục thủng lỗ hổng vào không khí. Không trung như xuất hiện hàng trăm cú đấm, hiển nhiên Ninh Yên Nhiên đã nổi giận dùng hết sức lực để chứng minh võ công của mình. Bóng của cú đấm bao trùm lấy nửa thân trên của Trần Thái Nhật. Ánh mắt Trần Thái Nhật lóe sáng, anh nghiêng người cúi đầu, xoay sang một bên, rụt vai lại. Chỉ cách có vài centimet, chỉ trong vài giây, Ninh Yên Nhiên đã tung ra hàng trăm cú đấm. Vậy mà còn chẳng chạm nổi vào tóc Trần Thái Nhật, võ công thế giới không có chiêu nào không thể phá được, đánh càng nhanh thì càng có cơ hội thắng. Ninh Yên Nhiên càng đánh càng gấp, cô ta cắn chặt môi tỏ ra mình không tin quỷ. Zenko đứng theo dõi trận đầu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn cô quản lý đã hoàn toàn ngây người. Dù Zenko đã đoán võ công của Trần Thái Nhật ở mức cao nhất nhưng lúc này cô ta vẫn thấy mình không thể nhìn thấu được cảnh giới của anh. Ninh Yên Nhiên gào lên, để tôi xem anh tránh thế nào. Gocchuyenaudio.com. Dứt lời cô ta nhảy bật lên, chân dài duỗi thẳng lên điểm cao nhất, một nhát chém dọc cực chuẩn. Không ai có thể tránh được chiêu này, đôi chân dài phóng từ trên xuống như một cái kéo lớn nhắm vào Trần Thái Nhật. Ngay lúc này, Trần Thái Nhật bỗng ra tay. Tay phải anh nhanh chóng giơ một ngón tay ra điểm vào huyệt của phần bụng của Ninh Yên Nhiên còn đang ở giữa không trung. Ninh Yên Nhiên thầm vui mừng. Nếu Trần Thái Nhật không kiềm chế được chạm vào mình thì anh ta thua rồi. Nhưng ngay sau đó một cơn lạnh đột ngột bao trùm toàn thân cô ta. Chấm, ngón trỏ của Trần Thái Nhật còn cách phần bụng của Ninh Yên Nhiên vài centimet. Ninh Yên Nhiên có cảm giác như bụng mình bị một con dao sắc nhọn rạch nhẹ vào. Tóc gáy dựng cả lên, cô ta đau đớn hét lên. À, Ninh Yên Nhiên nghĩ nếu tiến thêm về phía trước dù không đụng vào ngón trỏ của Trần Thái Nhật thì bụng cũng sẽ bị đâm một nhát. Cô ta nhanh chóng chuyển hướng, xoay đầu cong eo, nghiêng người rơi xuống đất. Bụp, Ninh Yên Nhiên ôm bụng lùi về sau mấy bước ngẩng đầu lên nhìn Trần Thái Nhật với ánh mắt vừa kinh hãi vừa chấn động. Trần Thái Nhật chậm rãi thu ngón tay lại, hơn 100 cú đấm lúc nãy có thể xem như cô chỉ đánh một chiêu cách trương.